Chiến thần Trấn Quốc, chương 1635, 1635, chương 1636. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cửa sổ kính suốt trong phòng đều từng cái vỡ nát. Cả phòng khách rung chuyển, như thể có một trận động đất sắp tới. Và cả trang viên này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Long Thanh Tình sợ ngây người. Đây là người trẻ tuổi của các môn phiệt Bắc An sao? Quá mạnh mẽ, thật sự là không thể tưởng tượng được. Cái gọi là đệ nhất thế gia ở Lạc Việt chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng. Diệp Lâm Quân sắp chết rồi. Tứ đại cao thủ từ bốn phương tám hướng giết chóc thẳng đến chỗ Diệp Lâm Quân. Khi Bắc Thiên Vương chuẩn bị bắt đầu, Diệp Lâm Quân lắc đầu. Đây là mối hận của anh nên anh muốn tự mình đến để làm việc đó. Chỉ là Diệp Lâm Quân cứ ngây ngốc đứng tại chỗ, không có động tĩnh gì. Vẻ ngoài này rơi vào trong mắt Phó Thần Minh. Ông ta cho rằng anh đang sợ hãi đến ngẩn người. Ha ha ha, Phó Thần Minh bật cười. Ngay cả đồ đệ của ông ta cũng không thể ứng phó nổi vậy mà còn mạnh mồm muốn khiêu chiến với ông ta. Chấm, đúng là tự tìm đường chết mày. Nếu Diệp Lâm Quân anh chưa chết thì hãy để các đệ tử của tôi cho anh chết một lần nữa. Phó Thần Minh nhếch lên một nụ cười đắc thắng ở khóe miệng. Trong phút chốc, các sát chiêu của bốn người đồ đệ của Phó Thần Minh đã chuẩn bị đánh vào người của Diệp Lâm Quân. Họ tin chắc rằng Diệp Lâm Quân chắc chắn sẽ gục ngã với một cú đánh. Bốn chiêu tức hung hăng đập nát cơ thể Diệp Lâm Quân. Phát ra âm thanh chói tai, giống như tiếng sấm. Nhưng trong một giây tiếp theo, Diệp Lâm Quân đột nhiên bùng phát sức mạnh đáng sợ. Phụt, phụt, bốn đại cao thủ đều bị lực lượng đáng sợ đánh bay ra ngoài. Nôn ra máu dữ dội, ngã xuống đất không có động tĩnh gì. Có một sự im lặng chết chóc. Hai mắt Long Thanh Tình sắp bay ra ngoài. Bất động, ngay cả bốn đại tông sư cũng không thể động đậy. Diệp Lâm Quân cũng không di chuyển có phải không? Vậy mà bốn người họ lại bay ra ngoài. Diệp Lâm Quân này phải mạnh đến mức nào chứ? Không phải anh đã chết rồi sao? Không phải anh đã bị tàn phế rồi sao? Tại sao anh lại mạnh mẽ như vậy? Phó Thần Minh cũng chết lặng. Ông ta biết bốn đồ đệ giỏi nhất của mình mạnh như thế nào. Vậy mà họ lại bị Diệp Lâm Quân đánh bay đi. Điều này này này. Không thể chấp nhận sự thật này. Anh không chỉ khôi phục thân thể, mà ngay cả thực lực của anh cũng đã hồi phục rồi sao? Cách chương.